giáo chủ. Làm thấy giáo chủ lúc, một bên nam sứ đám người đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Giáo chủ này lại là một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thoạt nhìn ước chừng chỉ có mười mấy tuổi, mặc một bộ rách rưới quần áo cùng quần, tóc xõa tung, liền cùng nóng qua giống như, trên mặt còn có chút dơ bẩn, chỉ có mắt xem khá là rõ ràng. Mà tại trong tay nàng, còn bưng lấy một cái thiếu mấy cái miệng chén vỡ nhỏ. Diệp Huyền khi nhìn đến cô bé này lúc, cũng hoàn toàn bối rối. Cô bé này hắn nhận biết. Chính là lúc trước hắn thấy qua cái kia tên ăn mày tiểu nữ hài. Lúc đó hắn còn đang hỏi đối phương có phải hay không một cái siêu cấp đại lão. Giữa sân, những cái kia yêu thú nằm sắp nằm trên mặt đất, cung kính đến cực hạn. Tiểu nữ hài chậm rãi đi đến cái kia thần yêu trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một giọt máu đột nhiên bay vào cái kia thần yêu linh hồn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia thần yêu thân thể trực tiếp khôi phục, không chỉ như thế, trên người hắn còn nhiều hơn một chút thâm hậu lân phiến. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía cô gái áo bào trắng kia, nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, nàng trong chén một viên tinh thạch đột nhiên bay ra. Nơi xa, cô gái áo bào trắng kia nhíu mày, nàng tay phải hướng phía trước duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một mặt màu tinh lam thần bí cự thuẫn ngăn tại trước người nàng, nhưng mà, này mặt cự thuẫn vừa mới tiếp xúc như vậy tinh thạch chính là trực tiếp tán loạn. Oanh! Cô gái áo bào trắng cả người trực tiếp bay ngược mà ra, bất quá, nàng bay vô cùng ưu nhã, tự như là tiên hạc cất cánh, vô cùng đẹp, nhưng mà, khi nàng rơi xuống đất trong nháy mắt đó, nàng thân thể trực tiếp phá toái. Nhìn thấy một màn này, tứ thần người vẻ mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng lên. Bốn người đều không ngờ tới, loại địa phương này lại còn có mạnh như thế người. Chỉ còn linh hồn cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Ngươi là cái gì yêu? Tiểu nữ hài cười nói, ngươi đoán. Cô gái áo bào trắng hai mắt híp lại, không nói gì. Tiểu nữ hài không nhìn thẳng cô gái áo bào trắng, nàng nhìn về phía Đông Lý Nam, không phải bản thể. Không phải bản thể. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát tứ thần người cùng cô gái áo bào trắng kia, năm người giờ phút này trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Các nàng cũng không nghĩ tới, trước mắt Đông Lý Nam vậy mà không phải bản thể. Diệp Huyền nhìn về phía Đông Lý Nam, cũng là có chút chấn kinh, mẹ. Đông Lý Nam mỉm cười, trước đó phụ thân ngươi tới đón ta bản không muốn đi, nhưng hắn khăng khăng muốn tiếp ta đi, cho nên. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Đông Lý Nam nhìn thoáng qua một bên tiểu nữ hài, ngươi huyết mạch không đơn giản. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói. Chủ mẫu, trong cơ thể nàng có nhị nha huyết mạch. Nhị nha. Nghe vậy, Đồng Lý Nam chân mày cau lại. Tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, ngươi biết nàng. Tiểu tháp rời đi Diệp Huyền trong cơ thể, nó cả giận nói, ngươi lại có nhị nha huyết mạch. Tiểu nữ hài nhìn xem tiểu tháp, ngươi tại sao lại nhận biết nàng. Tiểu tháp giận không thể nuốt, ta cùng nàng là bằng hữu tốt nhất, làm sao không biết nàng. Ngươi có nhị nha huyết mạch, hết sức rõ ràng, ngươi đã từng chiếm được nhị nha trợ giúp, đã như vậy, ngươi vì sao dám đả thương tiểu chủ? Ngươi chẳng lẽ không biết, nhị nha cùng tiểu chủ là người một nhà sao? Tiểu nữ hài chân mày hơi nhíu lại, người một nhà. Tiểu tháp cả giận nói nhảm. Ta cùng nhị nha cùng nhau lớn lên. Mà chủ nhân đem nhị nha làm mùi mùi đến xem, chúng ta đương nhiên là người một nhà. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tiểu chủ trên thân cũng có nhị nha huyết mạch. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là có. Tiểu tháp giận dữ, ngươi nếu biết có, vậy tại sao còn phải giết hắn? Tiểu nữ hài nhíu mày, ta động thủ với hắn sao? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta động thủ với hắn rồi? Tiểu tháp nói, thủ hạ của ngươi muốn giết hắn. Tiểu nữ hài thần sắc bình tĩnh, đó là thủ hạ ta sự tình. Có quan hệ gì với ta? Tiểu tháp. Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, một bên Đông Lý Nam lại là lắc đầu, không cần cùng nàng nói nhảm, hôm nay, này yêu giáo ta là diệt định. Coi như nhị nha ở đây, mặt mũi này ta cũng không cho. Tiểu tháp yên lặng. Nhị nha mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng còn thật không dám đối vài vị chủ mẫu bất kính, mặc dù Đồng Lý Nam không bằng Tô Thanh Thơ như vậy địa vị cao cả, nhưng đó cũng là chủ mẫu một trong, nhị nha không dám khiêu khích. Mà lại, nhị nha tại đây bên trong, tuyệt đối sẽ đứng tại Diệp Huyền bên này. Không có người so nhị nha càng bao che khuyết điểm. Chớ nói chi là, Diệp Huyền cùng nhị nha còn có Tiểu Bạch quan hệ kỳ hảo. Đặc biệt là Diệp Huyền con hàng này thường xuyên mang theo mấy trăm vạn căn mứt quả ở bên người. Lúc này, cô bé kia đột nhiên cười nói, nữ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bản thể ở đây, ta có lẽ còn kỵ ngươi ba phần, ngươi một sợi phân thân. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, sợ là không đủ ta đánh đâu. Cuồng. Đương nhiên, nàng có cuồng vốn liếng. Đồng Lý Nam nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nghĩ đến, ngươi nhất định không có trải qua xã hội đánh đập. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Đồng Lý Nam, đến, cầu đánh. Đồng Lý Nam đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang xuất hiện tại trong tay nàng, khi nhìn thấy này sợi kiếm quang, Diệp Huyền biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Mẹ nó! Đây là lão cha kiếm khí. Mà lại, còn không phải bình thường kiếm khí, này sợi kiếm khí bên trong, lại còn mang theo một thanh hư ảo kiếm, chính là cái kia kiếm linh. Nhìn thấy này sợi kiếm khí, cô bé kia vẻ mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng lên. Đồng Lý Nam lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm khí đột nhiên bay ra. Nơi xa, tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, toàn bộ yêu thần giới trong nháy mắt sụp đổ, không chỉ như thế, bên ngoài mấy triệu dặm cái kia mảnh vũ trụ tinh không đều tại thời khắc này tịch diệt. Mà bốn phía, hết thảy cường giả trực tiếp bị một quyền này quyền uy oanh liên tục lùi lại. Một quyền này oai, làm cho giữa sân hết thảy cường giả vì đó biến sắc. Khí tức tử vong. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ tiếp cận tiếng lòng khí tức tử vong. Một quyền này, trực tiếp có thể tán diệt toàn bộ yêu thần giới. Nhưng mà, làm tiểu nữ hài một quyền kia tiếp xúc đến cái kia sợi kiếm khí lúc, tự như như tuyết gặp sôi dầu, trong nháy mắt hòa tan, tan biến vô tung vô ảnh, kiếm khí thời gian dài thẳng vào. Trực tiếp xuyên thủng tiểu nữ hài giữa chân mày. Oanh! Cái kia sợi kiếm khí kéo lấy nhỏ thân thể của cô bé điên cuồng nhanh lùi lại, cuối cùng đem hắn gắt gao đóng ở một chỗ thời không phía trên. Giữa sân, hết thảy yêu thú bối rối. Chúng cường giả cũng bối rối. Cái này kết thúc. Một sợi kiếm khí. Có chút khí kịch hóa, vừa mới bắt đầu chính là kết thúc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia bị đinh trụ tiểu nữ hài, lắc đầu. Cô bé này đã từng chiếm được nhị nha huyết mạch, thực lực kinh khủng một thớt, có thể nói, trừ hắn mẹ bản thể đến, bằng không thì, không ai có thể áp chế cô bé này. Nhưng vấn đề là, hắn mẹ có kiếm khí a? Đó là ai kiếm khí? Đây chính là lão cha kiếm khí, mà lại còn không phải bình thường kiếm khí, cô bé này làm sao có thể chịu nổi? Bi kịch. Đại đại bi kịch. Bốn phía, những cái kia yêu thú sắc mặt như tro tàn, đầu trống rỗng. Vô địch giáo chủ cứ như vậy bị đánh bại. Hơn nữa, còn là bị một sợi không biết tên kiếm khí. Cái này như giống như nằm mơ không chân thực. Nơi xa, bị đinh trụ tiểu nữ hài có chút mờ mịt, cái này. Thời khắc này nàng cũng là mộng. Nàng vừa rồi một quyền kia, mặc dù không có khôi phục bản thể sử dụng. Nhưng đó cũng là lấy hết toàn lực, nhưng mà, chính mình một quyền này cứ như vậy bị một sợi kiếm khí tan rã rồi. Hơn nữa, còn là như thế dễ dàng. Cái này sao có thể? Tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía xa xa Đồng Lý Nam, diện mạo dữ tợn, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đồng Lý Nam mặt không biểu tình, nàng không nhìn thẳng tiểu nữ hài, mà là quay đầu nhìn về phía một bên cái kia thiếu tư quân, lúc này. Chúng huyền giới cường giả cũng dồn dập nhìn về phía thiếu tư quân hơi hơi cúi đầu, đột nhiên, nàng đột nhiên rút đao bôi hướng cổ của mình. Muốn tự sát. Nhưng mà, làm đao của nàng cách chỗ cổ còn có nửa tấc lúc, trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, lại không cách nào tiến vào nửa tấc. Thiếu tư quân nhìn về phía Đồng Lý Nam, yên lặng. Đồng Lý Nam chậm rãi đi đến thiếu tư quân trước mặt, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi sở dĩ làm như vậy, là vì Ngôn Nhi. Ngôn Nhi. Lời vừa nói ra, giữa sân tứ thần người dồn dập nhìn về phía nơi xa cô gái áo bào trắng kia. Dương Ngôn. Cái này là cô gái áo bào trắng tên, mà nàng, thì là Đồng Lý Nam nhận nghĩa nữ, nàng vốn là một cái bình thường sơn thôn nữ tử, Đồng Lý Nam ngẫu nhiên gặp, thấy hắn tư chất bất phàm, bởi vậy thu ở bên người, tăng thêm lại làm cho người vui, bởi vậy, nhận hắn làm nghĩa nữ. Dương Ngôn yên lặng. Thiếu tư quân nhìn thẳng Đồng Lý Nam, hắn dựa vào cái gì làm ta huyền giới thiếu chủ? Đồng Lý Nam tay phải đột nhiên chế trụ thiếu tư quân yết hầu, hắn dựa vào cái gì? Biết huyền giới tại sao lại tồn tại sao? Cũng bởi vì hắn. Biết huyền giới hai chữ này hàm nghĩa sao? Nếu là không biết, ta đây có khả năng nói cho ngươi, bởi vì hắn tên trong chữ có một cái huyền. Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đồng Lý Nam, trong lòng hơi ấm. Cha không nhất định là cha ruột, nhưng này mẹ, khẳng định là mẹ ruột. Nam tử áo xanh. Nơi xa, cái kia thiếu tư quân gầm thét, ta không phục. Đồng Lý Nam lắc đầu, ta không cần ngươi phục, ta cho ngươi tài nguyên, cho ngươi công pháp, nhường ngươi mạnh lên, không phải là vì nhường ngươi không phục. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt. Trong nháy mắt, thiếu tư quân thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Một bên, Dương Ngôn đột nhiên nói, nghĩa mẫu, là lỗi của ta. Có thể tha cho nàng. Đồng Lý Nam đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Thiếu tư quân trực tiếp thần hồn câu diệt. Đồng Lý Nam quay đầu lạnh lùng nhìn một Dương Ngôn, trong lòng ta, cha hắn đều không có ta huyền nhi trọng yếu. Hiểu. Nghe vậy, Dương Ngôn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đồng Lý Nam đột nhiên nói, nơi đây yêu thú, tận tru diệt. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng cái kia 16 đồ thần người đột nhiên quỷ dị biến mất, sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ giữa sân vang vọng. Nơi xa, cô bé kia đột nhiên gằn giọng nói, nữ nhân, ngươi dám. Đồng Lý Nam nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tiểu nữ hài đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái hộp đột nhiên từ trong tay nàng phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngoà tào, cô bé này lại có tiểu bạch lưu hộp. Mẹ nó! Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn. Cô bé này cùng nhị nha còn có tiểu bạch đến cùng là quan hệ như thế nào? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một màn hình ảnh, trong tấm hình. Một cái tiểu nữ hài dần dần hiển hiện. Tiểu nữ hài ăn mặc lộ ra cánh tay ngắn tay, quần áo chính giữa còn in một cái đáng yêu tiểu yêu thú bộ dáng, mà nàng hạ thân thì là mặc một bộ bó sát người quần nhỏ, trên quần, còn có mấy cái lỗ rách. Nhị nha. Cô bé này chính là nhị nha, chỉ bất quá, thời khắc này nhị nha giống như bị đánh. Khóe miệng mang máu, đỉnh đầu sừng bị lột một nửa, không chỉ như thế. Cái kia cái đuôi càng là xuất hiện vô số vết trạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, tại nhị nha trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang váy trắng nữ tử. Thanh Nhi. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, Đồng Lý Nam vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tháp đột nhiên nói, nhị nha. Lại bị đánh. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa người giáo chủ kia tiểu nữ hài đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, gầm thét, nhị nha, hắn mang theo người khi dễ ta. Ngươi muốn ăn hắn, ăn sống hắn. Nghe vậy, nữ tử váy trắng chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt chỗ sâu, một sợi hàn mang chợt lóe lên. Nàng, nổi giận. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy nữ tử váy trắng vẻ mặt, nhị nha vội vàng nói, tiểu yêu, ngươi chớ nói lung tung, ta chỉ ăn làm, không ăn thịt. Nghe được nhị nha, cái kia yêu giáo chủ tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ăn chay. Này giống như không thích hợp. Mà lúc này, nhị nha lại nói, hắn khi dễ ngươi, ngươi liền để hắn khi dễ một thoáng mà. Ngược lại thân thể ngươi mạnh mẽ như vậy, đánh một thoáng, cũng không có gì. Mọi người. Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nhị nha, đây là chính mình nhận biết cái kia nhị nha sao? Dường như cảm nhận được cái gì, Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía nơi xa nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng giờ phút này cũng đang nhìn nàng. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ăn ta ca. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không chút nào yếu thế, làm sao? Không được. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, đến, ngươi ăn. Ta nhìn. Tiểu nữ hài nộ chỉ nơi xa Đông Lý Nam, cả giận nói, nữ nhân, ngươi có dám để cho nàng thu hồi cái kia sợi kiếm khí? Nơi xa, Đông Lý Nam lúc này thu hồi nam tử áo xanh kiếm khí, sau đó nói, đến, ta nhìn ngươi biểu diễn. Nhìn thấy Đông Lý Nam thật thu hồi kiếm khí, tiểu nữ hài hơi hơi ngẩn người, dễ dàng như vậy liền bị lừa sao? Không có suy nghĩ nhiều, theo Đông Lý Nam thu hồi cái kia sợi kiếm khí, tiểu nữ hài thân thể lập tức dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc chữa trị, không bao lâu, nàng thân thể triệt để khôi phục. Khôi phục thân thể về sau, tiểu nữ hài hít sâu một hơi, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp kịch liệt kích động. Mảnh thế giới này căn bản không chịu nổi nàng lực lượng cường đại. Nơi xa trong tấm hình, Nhị Nha do dự một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Nhị Nha lúc này im miệng. Nàng hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Đến mức tiểu yêu này, nàng cũng chỉ có thể làm cho đối phương tự cầu phúc. Tiểu nữ hài thân thể khôi phục về sau, nàng lúc này nhìn về phía nữ tử váy trắng. Trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải nộ chỉ nữ tử váy trắng, nữ nhân, ngươi có dám tới đây đánh một trận? Diệp Huyền. Đông Lý Nam nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nói khẽ, thật có dũng khí. Trong tấm hình, nữ tử váy trắng nhìn về phía Nhị Nha, là ngươi cho dũng khí của nàng sao? Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói, ta cùng với nàng, cũng không phải đặc biệt quen. Nghe vậy, tiểu nữ hài đột nhiên cả giận nói, Nhị Nha, ngươi nhưng vẫn là ta biết Nhị Nha sao? Nữ nhân này có gì có thể sợ? Ngươi cực kỳ nhìn xem, ta xin ăn luôn nàng đi. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói, tiểu yêu, ngươi bây giờ nếu là đổi ăn chay, có lẽ còn có đường sống. Tiểu nữ hài lại trực tiếp nhìn về phía nữ tử váy trắng, diện mạo dữ tợn, nữ nhân, có dám tới cùng ta tiểu yêu đánh một trận? Nữ tử váy trắng nhìn về phía tiểu nữ hài, không cần tới. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, tiểu nữ hài đỉnh đầu thời không phía trên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Chính là hành đạo kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tử vong. Giờ khắc này, giữa sân trừ Diệp Huyền bên ngoài. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, một kiếm này nếu là hạ xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn xem chuôi này hành đạo kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cách đó không xa, cô bé kia vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nhưng sau một khắc, nàng trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, thân thể một hồi biến ảo, sau một khắc, một tôn hình dạng như hổ yêu thú xuất hiện ở trong sân. Này yêu thú, hình dạng như hổ, sinh ra bốn đuôi một góc, song đồng màu đỏ, trong mắt lộ hung quang. Chính là cái kia tiểu yêu. Mà đây là nàng bản thể. Khôi phục bản thể về sau, tiểu yêu đột nhiên ngửa đầu gầm thét, tinh không sợ run rẩy, sau một khắc, nó thả người nhảy lên. Trực tiếp va về phía cái kia hành đạo kiếm. Này va chạm, phản phất muốn đem thiên địa này xé nát, dọa người vô cùng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tiểu yêu đâm vào cái kia hành đạo kiếm phía trên. Phanh! Trong nháy mắt, tiểu yêu thân thể vỡ vụn, tựa như là một cái trứng gà mãnh liệt đâm vào một khối tảng đá cứng rắn lên. Phanh! Tiểu yêu trong nháy mắt rơi xuống, sau đó bị ngành nghề cảnh đính trên mặt đất. Vô pháp động đậy. Kết thúc. Giữa sân, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia yêu giáo cường giả sắc mặt như tro tàn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Này vô địch yêu giáo giáo chủ cứ như vậy bị đánh bại. Không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, cái kia Đông Lý Nam nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong mắt cũng là có một tia kiên kỵ. mà một bên khác, cái kia nam sứ đang kinh ngạc về sau chính là mừng như điên. Thời khắc này nàng, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Mẹ nó! Cực thắng! Nàng nam sứ cực thắng! Tiên Bảo Các hôm nay cùng Diệp Huyền có thể nói là đồng sinh cộng tử, mà Diệp Huyền sau lưng lại có khủng bố như thế cường giả tồn tại, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Tiên Bảo Các đem thêm một cái siêu cấp đồng minh. Tiên Bảo Các là thương hội, mà làm ăn, cần nhất là cái gì? Thứ nhất là tiền, đệ nhị liền là đồng minh, nhiều khi, đồng minh tầm quan trọng còn tại tiền phía trên. Bởi vì có tiền, sẽ chọc cho tới rất nhiều người ngấp nghé, mà có mạnh mẽ đồng minh, thì sẽ chấn nhiếp một chút ngấp nghé Tiên Bảo Các thế lực. Tóm lại, lần này Tiên Bảo Các thành công, nếu là lợi dụng tốt, đủ để thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Đương nhiên, nàng giờ phút này trong lòng cũng là chấn động vô cùng, thế gian này lại có mạnh như thế người. Này yêu giáo giáo chủ thực lực, vậy cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng mà, tại này trước mặt nữ nhân, thậm chí ngay cả sức hoàng thủ đều không có. Này thân mang váy trắng nữ tử mạnh đến loại trình độ nào? Nơi xa trong tấm hình, nữ tử váy trắng nhìn về phía cái kia bị đính ở trên mặt đất tiểu yêu, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không chứa một chút tình cảm. Mặt đất bên trên, tiểu yêu mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lại bị một chiêu đánh bại. Chính mình đây là tại nằm mơ sao? Tiểu yêu ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trong tấm hình nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Điều đó không có khả năng. Nhị nha trên bờ vai tiểu bạch do dự một chút, sau đó trảo nhỏ vung múa lên, cuối cùng, nàng trảo nhỏ chỉ đầu mình. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu tháp, tiểu bạch đang nói cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, nàng đang nói, tiểu yêu không muốn vào xem lấy tu luyện thực lực, còn muốn tu luyện đầu óc. Còn có, nàng nói đừng chọc thiên mệnh tỷ tỷ. Nàng liền không chọc, cho nên, nàng đều không có bị đánh qua. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu bạch liếc một cái thiên mệnh, sau đó lại vội vàng trốn ở nhị nha sau lưng. Thiên mệnh nhìn về phía tiểu bạch, nhìn thấy thiên mệnh xem ra, tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười sáng lạn. Thiên mệnh thu hồi tầm mắt, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Khi ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân lúc, trong mắt nàng lạnh lùng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền mỉm cười, Thanh Nhi. Thiên mệnh gật đầu, ngươi tiếp tục chơi, ta làm một ít chuyện. Nói xong, hình ảnh kia liền muốn tan biến. Mà lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, có thể giúp cái chuyện nhỏ sao? Thanh Nhi hỏi, diệt ngươi chỗ cái kia mảnh vũ trụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lúc này... Thanh Nhi gật đầu, có khả năng. Nói xong, cái kia tiểu yêu trên người hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, kiếm treo ngược, trong nháy mắt, toàn bộ yêu thần giới trực tiếp bốc cháy lên, không đúng, là toàn bộ vũ trụ trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, một kiếm này nhằm vào không tại là một người, mà là bọn hắn tất cả mọi người. Đây là muốn diệt thế sao? Tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, không phải diệt vũ trụ. Không phải. Hắn cũng là có chút xấu hổ, Thanh Nhi một kiếm này xuống tới, giữa sân trừ hắn, sợ là không ai có thể sống. Nghe được Diệp Huyền, Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra. Hành đạo kiếm trực tiếp trở lại trong tay nàng. Giữa sân, tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Một kiếm này nếu là rơi xuống, cái kia tất cả mọi người xong con bê. Diệp Huyền cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, này Thanh Nhi nói diệt vũ trụ, liền cùng chơi giống như. Không thể không nói, Thanh Nhi vẫn là rất nguy hiểm. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nói, Thanh Nhi... Có thể giúp ta cải tạo một thoáng cái này tiểu tháp sao? Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, ngươi thế mà còn có thể nghĩ đến ta. Ta quá cảm động. Ta về sau cũng không tiếp tục ở trong lòng mắng ngươi. Diệp Huyền. Nghe được Diệp Huyền, Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào nhỏ trên thân tháp, nàng yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn sửa thế nào tạo? Diệp Huyền cười nói, thanh nhi ngươi xem đó mà làm. Ngược lại, tận lực để nó biến đến lợi hại một điểm. Thiên mệnh nhìn về phía tiểu tháp, ngươi có yêu cầu gì? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tam kiếm phía dưới vô địch. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, này tiểu tháp thực có can đảm nói a. Thiên mệnh thần sắc bình tĩnh, ngươi chẳng qua là một cái tháp. Tiểu tháp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, thanh nhi, ngươi xem đó mà làm thôi. Thiên mệnh khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây cũng quá ngưu bức. Thời không khoảng cách tại thanh nhi trước mặt giống như liền không tồn tại giống như. Một chiêu này, quá ngưu bức. Thanh nhi xem trong tay tiểu tháp, yên lặng một lát sau, nàng tay trái mở ra, một sợi kiếm quang xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, kiếm quang trực tiếp chui vào tiểu tháp. Oanh! Tiểu tháp một hồi kích chiến. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, có chút chờ mong, trước đó thanh nhi cải tạo tiểu tháp về sau, tiểu tháp có được nghịch thiên tu luyện công năng, mà hắn cũng từ tiểu tháp cái kia thu được chỗ tốt, phải biết, nếu là không có tiểu tháp bên trong cái kia nghịch lực lượng thời gian, hắn không cách nào học được trảm tương lai. Mà lần này, tiểu tháp sẽ có được cái gì năng lực đặc thù đâu? Lúc này, thiên mệnh đột nhiên nhìn về phía nhị nha, nhìn thấy thiên mệnh xem ra. Nhị nha mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, nhưng nàng vẫn còn có chút cuộc trường, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, nữ nhân, ta hiện tại là đánh không lại ngươi, ngươi có dám hay không cho ta một chút thời gian? Thiên mệnh nhìn xem nhị nha, bao lâu? Nhị nha do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu bạch, chúng ta cần bao nhiêu thời gian tương đối phù hợp? Tiểu bạch trừng mắt nhìn, một lát sau, nàng duỗi ra trảo nhỏ. Nhị nha nhìn thoáng qua tiểu bạch trảo nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa thiên mệnh, tiếp theo, nàng cũng duỗi ra trảo nhỏ, tiểu bạch nói, 500 triệu năm. Ngươi cho ta nhóm 500 triệu năm. Nghe vậy, tiểu bạch nhìn về phía nhị nha, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 500 triệu năm. Nghe được nhị nha, Diệp Huyền kém chút té xỉu. Thiên mệnh nhìn xem nhị nha, không nói lời nào. Nhị nha do dự một chút, sau đó nói, ngươi, chém chém giết giết, không tốt, thiên mệnh, ngươi tính tình không muốn như vậy táo bạo, ngươi nhìn ta, ta tính tình đều đổi rất nhiều. Tiểu bạch nhìn xem nhị nha, con mắt nháy nha nháy. Thiên mệnh nhìn thoáng qua nhị nha, nàng lòng bàn tay mở ra, nhị nha sau lưng cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng hai cây đoạn giác đột nhiên bay đến trong tay nàng. Thiên mệnh trực tiếp đem cái kia hai cây đoạn giác cắm vào tiểu tháp đỉnh. Oanh! Tiểu tháp kịch liệt rung lên, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể nó bao phủ mà ra. Sừng dài tiểu tháp. Thiên mệnh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp trở lại Diệp Huyền trước mặt. Thiên mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ca, ta xử lý một ít chuyện, người tốt nhất chơi. Nếu là có một ngày, không muốn nỗ lực. Nói một tiếng, ta hộ ngươi cả đời. Diệp Huyền. Thiên mệnh cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, thanh nhi, có muốn không, lần sau cũng không cần đánh nhị nha. Hắn cảm thấy, vẫn là có cần phải cho nhị nha cầu xin tha, bằng không thì, nhị nha cũng quá thảm rồi. Thiên mệnh khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hình ảnh đột nhiên tan biến. Tại hình ảnh tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Huyền phát hiện thanh nhi đột nhiên hướng phía nơi xa lao đi, giống như là có chút gấp. Diệp Huyền mày nhăn lại, thanh nhi là gặp cái gì không? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, ta ngưu bức. Diệp Huyền. Lúc này, Đông Lý Nam đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia nằm ở trên mặt đất tiểu yêu, xử trí như thế nào nàng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt tiểu yêu, từ nàng phía dưới, yêu giới hết thảy yêu thú, tận tru. Tận tru. Thanh âm hạ xuống, Đông Lý Nam tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, phía sau nàng cái kia 16 đồ thần người trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau một khắc, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lúc này, cái kia tiểu yêu đột nhiên ngồi dậy, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào tiểu yêu giữa chân mày. Oanh! Tiểu yêu thân thể kịch liệt rung lên, linh hồn cấp tốc tiêu tán. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu yêu, vốn định xem ở nhị nha trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, ngươi vẫn không có thấy rõ sự thật, đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ngươi này chút yêu thú đi. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp đem tiểu yêu linh hồn triệt để hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm từ giữa sân bay lượn mà qua, điên cuồng hấp thu những cái kia yêu thú linh hồn. Này chút yêu thú linh hồn có thế đều là đại bổ, không hút ngu sao mà không hút. Chỉ chốc lát, giữa sân hết thảy yêu thú linh hồn triệt để bị hấp thu. Mà toàn bộ yêu giáo hết thảy yêu thú, đều bị đồ hầu như không còn. Một bên, nam sứ chờ tiên bảo các cường giả yên lặng. Mạnh mẽ yêu giáo cứ như vậy hủy diệt. Không thể không nói, thời khắc này các nàng hơi xúc động, trên thế giới này, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Tiên bảo các cần lấy đó mà làm gương. Lúc này, Đồng Lý Nam đột nhiên nhìn về phía nam sứ, ngươi là tiên bảo các. Nam sứ mỉm cười, đúng vậy. Đồng Lý Nam gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi tiên bảo các chính là ta huyền giới đồng minh, ta Dương gia ở một ngày, ngươi tiên bảo các vĩnh viễn không bao giờ diệt. Dương gia. Nam sứ trừng mắt nhìn, Dương gia. Một bên, tiểu tháp đột nhiên nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi còn không mau tranh thủ thời gian tạ ơn chủ mẫu. Ngươi cũng đã biết, có chủ mẫu câu nói này, ngươi tiên bảo các đen vĩnh không người dám lấn. Nam sứ do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, đa tạ. Kỳ thật, nàng trong lòng có chút lẩm bẩm. Dương gia. Nàng thật chưa từng nghe qua ai. Đông Lý Nam khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cùng bọn hắn hồi trở lại huyền giới sao. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta muốn về Thanh Châu một chuyến. Hắn đã rất lâu không có trở về qua Thanh Châu, là nên trở về đi xem một chút. Đông Lý Nam suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía xa xa cô gái áo bào trắng Dương Ngôn. Người sau hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Đông Lý Nam tầm mắt lạnh dần, một lát sau, nàng nói, các ngươi trở về. Trở về. Tứ thần người hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Cái kia 16 đồ thần người cũng là tùy theo rời đi. Dương Ngôn nhìn thoáng qua Đông Lý Nam, sau đó quay người rời đi. Đông Lý Nam nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, thật tốt sống sót, mẹ vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền mỉm cười, chờ ta đi tìm ngươi. Đồng Lý Nam cười cười, nói, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền yên lặng. Cái kia sợi bạch quang, chính là huyền giới vị trí. Lúc này, cái kia nam sứ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng mỉm cười. Diệp công tử, chúng ta cũng muốn đi. Diệp Huyền nhìn về phía nam sứ cô nương, đa tạ. Nam sứ trừng mắt nhìn, đến lúc đó chúng ta đi huyền giới tìm ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi bạch quang chui vào nam sứ giữa chân mày. Nam sứ cười nói, Diệp công tử, chúng ta huyền giới thấy. Nói xong. Nàng liền muốn mang theo chúng tiên bảo các cường giả rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nam sứ cô nương. Nam sứ quay người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, yêu giáo đã diệt, toàn bộ yêu giáo của cải, đều về tiên bảo các hết thảy. Nam sứ sửng sốt, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ làm như vậy. Nàng trước đó kỳ thật cũng muốn điểm, nhưng không có có ý tốt mở miệng. Nam sứ suy nghĩ một chút. Sau đó nói, chúng ta một người một nửa đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nam sứ liền nói ngay, nhanh đi thu thập. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng những tiên bảo các đó cường giả lập tức đi thu thập những cái kia yêu thú tài vụ. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi thật hào phóng. Diệp Huyền lắc đầu, tiên bảo các lần này vì ta hy sinh quá nhiều, này là các ngươi phải được. Còn có, Nam Sứ cô nương, đến lúc đó nhớ kỹ tới huyền giới tìm ta. Nam Sứ cười ha ha một tiếng, nhất định. Nàng khẳng định phải đi tìm Diệp Huyền, huyền giới nơi này, khẳng định không phải địa phương nhỏ, tiên bảo các nếu là có thể phát triển đến nơi này, vậy còn không sảng khoái. Lúc này, cái kia thượng tiên sứ đi đến Nam Sứ bên cạnh, nàng đem một viên nạp giới đưa cho Nam Sứ bấm tay một điểm, cái viên kia nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, cất kỹ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người mang theo chúng tiên bảo các cường giả rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn thu hồi trước mặt nạp giới, sau đó quay người rời đi. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, Dương Ngôn ngừng lại, ở trước mặt nàng, là cái kia 16 đồ thần người. Dương Ngôn mỉm cười, đến, động thủ đi. Lúc này, cầm đầu cái kia đồ thần người khàn giọng nói, chủ nhân nhường ta hỏi ngươi một lời, ngươi có thể có chỉ thị thiếu tư quân ám hại thiếu chủ. Dương Ngôn lắc đầu. Cầm đầu đồ thần người yên lặng một lát sau, mang theo bên người 15 người quay người rời đi. Dương Ngôn nhíu mày, không giết ta sao? Nơi xa, cầm đầu đồ thần người nói, chủ nhân nói, không giết ngươi, nhưng từ giờ phút này, ngươi cùng nạn tái vô quan hệ, ngươi vĩnh viễn không được hồi trở lại huyền giới. Còn có, chủ nhân nói, xem ở đã từng về mặt tình cảm, cho ngươi một câu cuối cùng lời khuyên, vĩnh viễn đừng có đùa tiểu thông minh. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo còn lại 15 người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Dương Ngôn yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền chưa có trở về Thanh Châu, mà là tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, giờ phút này, Thanh Huyền kiếm đã được đến đột phá. Trước đó, Thanh Huyền kiếm có thể là hấp thu toàn bộ yêu giáo cường giả linh hồn, ở trong đó, còn bao gồm cái kia tiểu yêu linh hồn. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt Thanh Huyền kiếm, hắn phát hiện, Thanh Huyền kiếm đã phát sinh chất biến, tại Thanh Huyền kiếm trên thân kiếm, chảy xuôi theo một luồng sức mạnh thần bí. Yêu thú lực lượng. Đây là Thanh Huyền kiếm hấp thu những cái kia yêu thú cường giả sau lấy được. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy Thanh Huyền kiếm nhẹ nhàng vung lên, này vung lên, bốn phía thời không trực tiếp một hồi kích chiến, sau đó trong nháy mắt yên diệt. Nhất kiếm cảm mệnh. Giờ phút này hắn này thời gian trôi qua tốc độ so với trước nhanh mấy chục lần không thôi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lần này đại chiến với hắn mà nói, cũng không phải là tai họa a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn giết Lục Trọng Cảnh, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay tiểu tháp, Diệp Huyền mỉm cười, tiểu tháp, Thanh Nhi cho ngươi thay đổi cái gì? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, không biết. Ngươi làm sao lại không biết? Tiểu tháp có chút bất đắc dĩ, ta thật không biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đỉnh đầu này sừng. Là nhị nha sao? Tiểu tháp nói, đúng. Diệp Huyền nói, ta có khả năng thử một chút sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, làm sao thử? Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm chạm tại vậy đối sừng bên trên. Oanh! Tiểu tháp kịch liệt rung lên, mà Diệp Huyền bản thân lại là trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, cánh tay trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Cứng như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tháp, có chút khó có thể tin, ngoại tàu, tiểu tháp, ngươi đây đối với sừng. Có chút mãnh liệt a. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta biết ta chỗ nào mạnh lên. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? Tiểu tháp nói, ta trở thành cứng nhắc. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta phát hiện, trước đó thiên mệnh tỷ tỷ cho ta tái tạo một thoáng thân tháp, hiện tại ta rất cứng, coi như là tiểu hồn đều khó mà làm tổn thương ta. Còn có ta đây đối với sừng, ta đây đối với sừng là nhị nha sừng, uy lực của nó vô tận. Nếu là đánh nhau, ai có thể chịu nổi ta va chạm? Diệp Huyền yên lặng. Đừng nói, hắn đều có chút sợ tiểu tháp này va chạm. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, về sau đánh nhau, để cho ta tới. Để cho ta tới. Ta tiểu tháp cuối cùng muốn vô địch. Ha ha. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không điệu thấp một thoáng? Tiểu tháp cười to, điệu thấp. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Tiểu chủ, ta cho ngươi biết, là ta tiểu tháp sinh muộn. Nếu là sinh ra sớm một điểm, dưới gầm trời này còn có tam kiếm chuyện gì? Thiên không sinh ta tiểu tháp, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được tiểu tháp, Diệp Huyền trước tiên chính là cảm giác xong. Này tiểu tháp thật phiêu. Tung bay nó cũng đã gần không biết mình. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi yên tĩnh một chút. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta bình tĩnh không xuống. Tiểu chủ, đi, đi gây tai họa đi. Ngươi đừng sợ, ta bảo kê ngươi. Diệp Huyền. Tiểu hồn đột nhiên nói, chủ nhân, tiểu tháp phiêu. Diệp Huyền gật đầu, đã nhìn ra. Tiểu hồn lại nói, thế nào cái xử lý? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi có muốn hay không đánh với lão cha một trận? Chân trời, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, không tốt lắm đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dùng ngươi thực lực bây giờ, tam kiếm phía dưới đã mất địch, không cùng tam kiếm chiến cùng người nào chiến. Tiểu tháp vẫn còn có chút lưỡng lự. Diệp Huyền tiếp tục nói, làm lão cha, ta ủng hộ ngươi. Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta không. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không phải vô địch sao? Tiểu tháp chân thành nói, đây chính là chủ nhân, ta tiểu tháp coi như lại vô địch. Cũng không làm được thí chủ loại chuyện này. Ta là một cái có đạo đức tháp. Diệp Huyền nhếch miệng, ngươi trực tiếp liền nói ngươi không dám đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Tiểu tháp. Không bao lâu, Diệp Huyền về tới Thanh Châu. Diệp Huyền cũng không đi tìm Thác Bạc Ngạn, mà là trước đi tới Thương Lan Thư Viện. Hiện tại Thương Lan Thư Viện, đã là toàn bộ thanh thương giới mạnh nhất thế lực. Hằng năm đều sẽ có vô số yêu nghiệt thiên tài đến đây Thương Lan Học Viện, hy vọng có thể bái nhập Thương Lan Học Viện, trở thành Thương Lan Học Viện một thành viên. Nghĩ muốn gia nhập Thương Lan Học Viện, cái kia thật không phải một kiện chuyện dễ, bởi vì Thương Lan Học Viện hằng năm thu người yêu cầu là càng ngày càng hà khắc, không chỉ như thế, Thương Lan Học Viện còn có quy định đào thải. Hằng năm đều có sát hạch, đập vào cuối cùng một ít học sinh, đều sẽ bị đào thải. Thêm không vào được học viện, không mất mặt, thế nhưng, bị Thương Lan Học Viện đào thải, vậy nhưng quá mất mặt. Bởi vậy, tiến vào học viện về sau, này chút yêu nghiệt cùng thiên tài sẽ càng thêm liều mạng. Tại Thương Lan Học Viện dưới núi, đứng vững vàng một tôn pho tượng to lớn, pho tượng này, chính là Diệp Huyền bộ dáng. Thương Lan Học Viện có thể giống như nay quy mô, tự nhiên là không thể rời bỏ Diệp Huyền trợ giúp, Diệp Huyền mặc dù không tại Thanh Châu. Thế nhưng, nếu không phải hắn thỉnh thoảng cung cấp một chút tài nguyên tu luyện cùng với công pháp huyền kỹ, Thương Lan Học Viện căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ. Tại Thương Lan Học Viện học viên bên trong, Diệp Huyền liền là thuộc về thần tồn tại. Một ngày này, Diệp Huyền đi vào Thương Lan Học Viện dưới chân núi, nhìn trước mắt Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nhà cảm giác. Nơi này, khiến cho hắn cảm giác không hiểu thân thiết. Tiểu An, Tiểu Thất, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn đi lên, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, ngoà tàu, là Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử tại hơn 10 người lão giả ủng độn hạ chậm rãi tới. Nữ tử mặc một bộ bó sát người áo bào tím đặc biệt tu thân. Dĩ nhiên, nữ tử dáng người cũng cực tốt, trước sau lồi lõm, gợi cảm hừng hực, đặc biệt là nữ tử cái kia một bộ tóc dài tới eo, tơ lụa để cho người ta không nhịn được nghĩ đi sờ một chút. Nữ tử ngũ quan cũng rất tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, vừa lớn vừa tròn, liền là có chút băng lãnh, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Mà tại nữ tử trong tay trái, nắm một thanh mang võ trường kiếm. Nam Ly Thiên. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, giữa sân nhiều tiếng hô kinh ngạc, tận lực bồi tiếp sôi trào lên. Muốn nói hiện thời Thanh Châu nổi danh nhất yêu nghiệt nhất thiên tài, cái kia cũng chỉ có một, Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên được vinh dự từ Diệp Huyền về sau từ trước tới nay yêu nghiệt nhất kiếm tu thiên tài, tăng thêm mỹ mạo, bởi vậy, Nam Ly Thiên trở thành toàn bộ Thanh Châu vô số nam tử tình nhân trong mộng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Nam Ly Thiên, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nữ tử này quả thật có chút bất phàm. Lúc này, Thương Lan học viện vùng trời cũng xuất hiện một ít học viên, những học viên này sau khi xuất hiện, tầm mắt đều là rơi vào Nam Ly Thiên trên thân, một chút học viện trong mắt càng là không che giấu chút nào lấy vẻ sùng bái. Lúc này, có người nói, Nam Ly Thiên là muốn gia nhập Thương Lan học viện sao? Khẳng định là... Nàng hiện tại là Thanh Châu yêu nghiệt nhất thiên tài, chỉ có Thương Lan học viện mới có thể đủ nuôi lên nàng. Nam Ly Thiên tại mọi người ủng độn dưới, chậm rãi đi vào một cái bệ đá trước, lúc này, trên bệ đá chuyên môn phụ trách khảo hạch trưởng lão liền vội vàng đứng lên. Tại đây Nam Ly Thiên trước mặt, hắn cũng không dám khinh thường. Nam Ly Thiên nhìn xem lão giả, làm sao kiểm tra? Lão giả vội vàng nói, phía trên đã phải bàn giao. Nam cô nương không cần kiểm tra, trực tiếp thành vì hạch tâm đệ tử. Trực tiếp thành vì hạch tâm đệ tử. Nam Ly Thiên thần sắc bình tĩnh, vẫn là kiểm tra một chút đi. Lão giả cười khổ nói, Nam cô nương, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, không cần kiểm tra. Nam Ly Thiên không nói gì thêm, nàng quay người chậm rãi đi đến nơi xa cái kia Diệp Huyền pho tượng trước, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền, một lát sau. Nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, ta dùng kiếm phát thệ, trong 3 năm, nhất định vượt qua ngươi. 3 năm. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Diệp Huyền. Diệp Huyền là ai? Đây chính là Thương Lan học viện viện trưởng, cũng là được vinh dự toàn bộ thanh thương giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Toàn bộ thanh thương giới khắp nơi đều tại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Có thể nói, Diệp Huyền tại toàn bộ thanh thương giới liền viễn giống như thần tồn tại. Diệp Huyền trước đó, mặc kệ có bao nhiêu thiên tài, đều đã bị thế nhân quên, mà Diệp Huyền về sau, cũng không người dám nói sánh vai Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, này Nam Ly Thiên vậy mà tuyên bố trong 3 năm siêu việt Diệp Huyền. Cuồng vọng. Không thể không nói, này rất ngông cuồng. Lúc này... Cái kia Nam Ly Thiên quay đầu nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, khinh thường, các ngươi cười ta cuồng vọng, ta cười các ngươi không có năng lực. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền pho tượng, ta biết ngươi có thể nghe được ta, có thể dám đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Trực tiếp hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Này siêu ngưu bức phát. Trong lúc nhất thời. Thương Lan học viện bên trong vô số học sinh dồn dập chạy ra. Lại có người dám hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Giữa sân, một chút Thương Lan học viện học sinh nhíu mày, này Nam Ly Thiên cử động lần này thật sự là có chút không tôn trọng Thương Lan học viện. Phải biết, Diệp Huyền có thể là Thương Lan học viện viện trưởng, này Nam Ly Thiên như thế khiêu chiến, không chỉ miệt thị Diệp Huyền, còn tại miệt thị Thương Lan học viện. Mà lại... Theo Nam Ly Thiên điệu bộ này đến xem, nàng căn bản không giống như là tới gia nhập Thương Lan học viện, ngược lại là có điểm giống tới kiếm chuyện. Lúc này, một bên, một tên Thương Lan học viện trưởng lão trầm giọng nói, Nam cô nương, xem ra ngươi hôm nay không phải tới vào ta Thương Lan học viện. Nam Ly Thiên nhìn về phía trưởng lão, vẻ mặt kiêu căng, ta có ý vào Thương Lan, nhưng Thương Lan có tư cách gì để cho ta vào? Trưởng lão hai mắt híp lại. Lão hữu bất tài, muốn hướng cô nương lĩnh giáo một ít. Nam Ly Thiên đột nhiên rút kiếm một trảm. Một đạo kiếm khí phá không mà lên. Nơi xa, Nam Ly Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền toát ra, một quyền ra, vùng không gian kia trực tiếp vặn vẹo. Oanh! Trong mắt của mọi người, lão giả kia trực tiếp bị trảm đến mấy chục trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái, cánh tay hắn trực tiếp rơi xuống, máu tươi tuôn ra, huyết tinh vô cùng. Vô thượng chi cảnh. Giữa sân, đột nhiên có người kinh hô. Vô thượng chi cảnh. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Cái kia bị Nam Ly Thiên chặt đứt một tay lão giả rung giọng nói, ngươi. Ngươi vậy mà đạt đến vô thượng chi cảnh. Phải biết, bây giờ thanh thương giới cảnh giới cao nhất, cũng bất quá là nguyên cảnh, mà nguyên cảnh chỉ có bốn vị, phân biệt là học viện bốn vị đạo sư, cửu công chúa, Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, Kỷ An Chi. Này Nam Ly Thiên vậy mà đạt đến nguyên cảnh phía trên vô thượng chi cảnh. Quá kinh khủng. Một bên, Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiểu tháp, vô thượng chi cảnh là cái gì cảnh? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi đừng vì khó ta. Người nào mẹ hắn nhớ được những cảnh giới này? Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên một tên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nam tử, sau đó nói, huynh đệ, này vô thượng chi cảnh là cái gì cảnh? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi liền vô thượng chi cảnh cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trầm giọng nói, vô thượng chi cảnh thuộc về trong truyền thuyết một cảnh giới, liền trước mắt mà nói, là chúng ta thanh thương giới đã biết cao nhất một cảnh giới. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta Thương Lan học viện viện trưởng Diệp Huyền, ngươi biết à? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biết. Nghe đồn, cái này người kỳ tài ngút trời, tư chất vạn cổ vô song, vô tiền khoáng hậu, danh xưng cổ kim qua lại đệ nhất thiên tài, ở trước mặt hắn, bất luận cái gì thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Hắn nhưng là ta cúng bái người. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, huynh đài, Diệp viện trưởng xác thực lợi hại, thế nhưng ngươi cái này. Khoa trương. Khoa trương. Diệp Huyền. Nam tử tiếp tục nói, ta nghe nói, Diệp viện trưởng giống như cũng là mới vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nghe ai nói? Nam tử nói, đều là nói như vậy. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, nam tử lại nói, ta còn nghe nói, Diệp viện trưởng giống như hết sức không biết xấu hổ. Diệp Huyền liền lập tức đen lại, ngươi lại nghe ai nói? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, mọi người đều biết a. Diệp viện trưởng hết sức không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Lúc này, nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, huynh đài, ta nhìn ngươi có chút quen mặt, chúng ta là không phải gặp qua. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Nam tử lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, xác thực quen mặt. Diệp Huyền đột nhiên chỉ nơi xa pho tượng kia, sau đó vừa chỉ chính mình. Nam tử nhìn thoáng qua nơi xa pho tượng, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn giật nảy mình, ngoạ tào. Huynh đệ! Ngươi thế mà cùng Diệp viện trưởng lớn lên giống như vậy. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó dụng lực nhéo nhéo Diệp Huyền mặt, sau đó tán thán nói, lớn lên thật giống. Ta nếu là ngươi, ta liền giả mạo Diệp viện trưởng ra ngoài tán gái, ta khẳng định một ngày đổi một cái, ha ha. Nói đến đây, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói nhỏ, ta nghe nói, Diệp viện trưởng hết sức phong lưu, hắn nữ nhân giống như không dưới mấy trăm. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn chính là không có nhi tử. Giống như Diệp viện trưởng có ẩn tật, liền là không mang thai không dục. Diệp Huyền. Diệp Huyền xem lấy nam tử trước mặt, rất chân thành hỏi, ngươi nghe ai nói? Nam tử trừng mắt nhìn, mọi người đều biết a. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái này có thể nhẫn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia Nam Ly Thiên đột nhiên quay người cầm kiếm trực chỉ Diệp Huyền pho tượng, ta biết ngươi có thể nghe được ta, đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Nam Ly Thiên, những Thương Lan học viện đó học viên đều là giận không thể nuốt, đều có huyết tính người, há lại cho người khác như thế khiêu khích Thương Lan học viện. Ngay lập tức liền là có người muốn đứng đi ra nghênh chiến Nam Ly Thiên. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, Mạc đạo sư. Mạc đạo sư. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập quay người nhìn về phía nơi xa lòng núi vị trí, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi mà xuống. Nam tử này, chính là bây giờ Thương Lan học viện mấy đại đạo sư một trong Mạc Vân Khởi. Nhìn thấy Mạc Vân Khởi, giữa sân chúng Thương Lan học viện đệ tử dồn dập hành lễ. Nam Ly Thiên nhìn về phía Mạc Vân Khởi, vẻ mặt kiêu căng. Nhưng mà, Mạc Vân Khởi căn bản cách đều không để ý đến nàng, hắn đi thẳng tới nơi xa Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, hắn mỉm cười, trở về lúc nào. Diệp Huyền cười nói, vừa tới. Mạc Vân Khởi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, giữa chúng ta khoảng cách, có phải hay không càng lúc càng lớn. Diệp Huyền nắm chặt nắm đấm cho Mạc Vân Khởi ngực tới một thoáng, cười nói, nhan trị phương diện, giữa chúng ta khoảng cách xác thực càng lúc càng lớn. Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười to. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh nam tử kia đột nhiên run giọng nói, huynh. Lá. Ngươi không phải là Lá. Viện trưởng A. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, đoán đúng rồi. Nam tử biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn thẳng tắp ngã xuống, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, ta xong. Diệp Huyền. Giữa sân đột nhiên sôi trào. Diệp Huyền hồi trở lại đến rồi. Cái này truyền thuyết bên trong nhân vật truyền kỳ vậy mà trở về rồi. Thương Lan Sơn phía trên, vô số học sinh dồn dập vọt ra, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, một chút bế quan học viện trưởng lão cùng đạo sư cũng là dồn dập vọt ra. Không chỉ như thế, Diệp Huyền xuất hiện tin tức cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, trong lúc nhất thời, vô số người chạy tới Thương Lan học viện. Diệp Huyền mặc dù là Thương Lan học viện viện trưởng, thế nhưng, toàn bộ Thanh Châu người đối với hắn cũng là phi thường tôn kính, bởi vì đã từng hắn cứu vớt qua Thanh Châu, không chỉ như thế, còn đề cao thật lớn Thanh Châu võ đạo văn minh. Có thể nói, Diệp Huyền tại toàn bộ Thanh Châu uy vọng là vô cùng cao. Thương Lan Sơn dưới núi, vô số người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua một bên Nam Ly Thiên, người ta tới tìm ngươi, ngươi giải quyết một cái. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Ly Thiên, giờ phút này, Nam Ly Thiên cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, Nam cô nương, ngươi không phải muốn cùng ta luận bàn một chút không? Tới đi. Nam Ly Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp viện trưởng, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng đột nhiên gầm thét, vạn kiếm quy nguyên. Nói xong, kiếm trong tay của nàng phóng lên tận trời, trượt vào mây trời, sau một khắc, bốn phía từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Diệp Huyền nhíu mày, này muội tử là muốn hiệu triệu Thanh Châu hết thảy kiếm tu kiếm sao? Có chút ý tứ a. Đúng lúc này, Nam Ly Thiên lòng bàn tay mở ra, một cái hộp kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, hộp kiếm bên trong đột nhiên bay ra hơn vạn thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. Tự chuẩn bị kiếm sao? Cái kia Nam Ly Thiên nộ chỉ Diệp Huyền, tới mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất kiếm kỹ. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, đọc thầm chú ngữ, rất nhanh. Những cái kia kiếm rung động lên, tiếp theo, vạn kiếm cùng nhau hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi, chợt nhìn, thanh thế vẫn là dọa người. Nơi xa, Diệp Huyền mỉm cười, những cái kia kiếm cương đến trước mặt hắn mười trượng trở lại chỗ lúc, hết thảy kiếm đột nhiên cùng nhau dừng lại, sau một khắc, hết thảy kiếm trực tiếp rơi xuống đất, khẽ run. Đang sợ hãi. Vạn kiếm hoảng sợ. Nhìn thấy một màn này. Cái kia Nam Ly Thiên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Châu kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Phạm Thanh Châu bên trong kiếm trực tiếp phóng lên tận trời, vượt qua thời không cuối cùng đi đến Thương Lan học viện vùng trời. Trong nháy mắt, toàn bộ Thương Lan học viện vùng trời chính là tụ tập trọn vẹn hơn trăm vạn thanh kiếm. Ở trong đó, còn bao gồm cái kia Nam Ly Thiên trước đó cái kia mang tới một vạn thanh kiếm. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, tới từ cách xa vũ trụ tinh không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số kiếm tự như giống như sao băng từ tinh không bên trong xẹt qua tiến vào thanh thương giới, cuối cùng cùng nhau đi vào Thương Lan học viện phía trên. mọi người đỉnh đầu, chỉ ít có mấy trăm vạn thanh kiếm. Tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Cái kia Nam Ly Thiên giống xem quái vật nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, Nam cô nương, này chiêu kiếm đến, ngươi muốn học không? Nam Ly Thiên ngay cả người, sau đó cả giận nói, ngươi nghĩ vũ nhục ta sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, hết thảy kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, đi thôi. Đi gặp Kỷ lão. Kỷ lão. Mạc Vân Khởi vẻ mặt hơi hơi run lên, một lát sau, hắn gật đầu, tốt. Hai người rời đi. Lúc này, cái kia Nam Ly Thiên đột nhiên run giọng nói, ta nguyện ý theo ngươi học. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Ly Thiên, không nói gì, quay người cùng Mạc Vân Khởi rời đi. Tại chỗ, Nam Ly Thiên sắc mặt trắng bệch. Thương Lan học viện Hậu Sơn. Diệp Huyền đi vào Kỷ lão trước mộ, hắn không chút do dự, chậm rãi quỳ xuống. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Diệp Huyền liền quỳ như vậy. Một bên, hai người chậm rãi tới. Chính là Kỷ An Chi cùng Bạch Trạch. Hai người đi đến một bên, yên lặng không nói. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn quay người nhìn về phía Mạc Vân Khởi ba người, cười nói, từ biệt nhiều năm. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ánh mắt phức tạp. Lúc này Mạc Vân Khởi, đã không có đã từng cái chủng loại kia cà lơ phất phơ. Hắn, trở nên già dặn. Bạch Trạch vẫn là như vậy trầm mặc ít nói. Kỷ An Chi vẫn là ăn hàng một viên, hiện trên tay cũng còn cầm lấy một cái đùi gà. Mạc Vân Khởi đột nhiên cười nói, đi, chúng ta họp gặp. Ngươi nấu cơm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Đoàn người đi vào Thương Lan học viện phòng bếp còn lúc trước phòng bếp, nhìn xem phòng bếp cái kia trương đại bàn ghế, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, một cổ cảm giác quen thuộc lặng yên nổi lên trong lòng. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, bắt đầu làm đồ ăn. Mạc Vân Khởi ba người thì hỗ trợ trợ thủ. Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, nói một chút kinh nghiệm của ngươi thôi. Một bên, Bạch Trạch đột nhiên gật đầu, biểu thị đồng ý. Kỷ An Chi cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kỳ thật, không có cái gì có thể nói. Bất quá, đã các ngươi muốn nghe, ta đây liền nói một chút ta này vô địch trải qua. Lại nói, lúc trước trời đi năm chiều vũ trụ về sau, ta liền lại vô địch thủ, vì tìm kiếm đối thủ càng mạnh mẽ hơn, ta. Diệp Huyền vừa làm cơm một bên thổi ngưu bức, càng thổi càng hăng say. Mà Mạc Vân Khởi đám người lại là nghe có chút say sưa ngon lành. Phía ngoài vũ trụ. Kỳ thật, bọn hắn cũng là có chút hướng tới, bất quá, bọn hắn cũng biết mình thực lực, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, mong muốn đi bên ngoài xông xáo. Cái kia là vô cùng nguy hiểm. Sau một hồi, Diệp Huyền làm cả bàn món ăn, bốn người quanh bàn mà ngồi. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói, đi kế thừa mẫu thân của ta để lại cho ta gia sản. Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, không sai biệt lắm là một cái vũ trụ. Mạc Vân Khởi vứt xuống đũa, không ăn. Bạch Trạch do dự một chút. Sau đó nói, có thể lưu cho ta một cái tiểu thế giới sao? Thanh châu lớn như vậy là có thể. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Trạch, có chút hiếu kỳ, ngươi muốn tới làm cái gì? Bạch Trạch nói, chăn dê. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, Mạc Vân Khởi lắc đầu cười một tiếng, hắn hiện tại ngày ngày chăn dê, dưới tay hắn, có hết mấy vạn dê đầu đàn. Diệp Huyền cười nói, Bạch Trạch. Ngươi làm sao đối chăn dê cảm thấy hứng thú? Bạch Trạch bới mấy ngụm cơm, sau đó nói, hứng thú. Hứng thú. Diệp Huyền cười nói, tốt, ta đến lúc đó giữ lại cho ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ An Chi, ngươi đây. Kỷ An Chi yên lặng một lát sau, nói, ngươi từng nói qua, nơi này là nhà ngươi, ngươi cuối cùng sẽ về tới đây, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, rõ. Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, tốt. Kỷ An Chi hơi ngẩn ra, chợt cầm lấy đùi gà gặm. Tốt! Này đã là một cái hứa hẹn. Diệp Huyền nhìn ba người liếc mắt, sau đó nói, lần này trở về, Thương Lan học viện phát sinh biến hóa rất lớn, Thanh Thương giới cũng phát sinh biến hóa rất lớn, dùng hiện tại Thanh Thương giới thực lực, không sớm thì muộn muốn tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, cho nên, các ngươi thực lực, nhất định phải tăng lên. Mặc dù chúng ta không có xưng bá vũ trụ tâm, nhưng phải có không bị xưng bá thực lực. Mạc Vân Khởi gật đầu, rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có vật gì tốt sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn xuất ra một viên nạp giới để lên bàn, này trong nạp giới, có tinh mạch, vật này hết sức trân quý, các ngươi không muốn bại lộ quá nhiều, để tránh trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Mạc Vân Khởi không khách khí nhận nạp giới, sau đó nói, còn nữa không? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không có. Mạc Vân Khởi gật đầu, cơm khô. Nói xong, ba người lúc này bắt đầu càn quét. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng đang muốn động đũa, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng bếp bên ngoài, chính là cái kia Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên nhìn xem Diệp Huyền, chậm rãi quỳ xuống, thu ta làm đồ đệ. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Ly Thiên. Ta tại sao phải thu ngươi làm đồ? Nam Ly Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta sẽ không bôi nhọ ngươi. Diệp Huyền lại lắc đầu. Nam Ly Thiên yên lặng. Không bao lâu, Diệp Huyền bốn người đem trên bàn món ăn khẽ quét mà qua. Mạc Vân Khởi lau khóe miệng cơm, sau đó cười nói, vẫn là cái mùi kia cáp. Ta còn có một số sự tình phải xử lý. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đi chưa được hai bước, hắn đột nhiên lại dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, nháy mắt, ngươi không chăn dê sao? Hết sức rõ ràng, là muốn cho Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi đơn độc chung đụng cơ hội. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, hiện tại là buổi tối, thả cái gì dê? Ngươi cái này đầu óc tối dạ. Mạc Vân Khởi nhìn chằm chằm Bạch Trạch, chăn dê đi. Bạch Trạch đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt điêu mau. Ngươi hôm nay là không phải cố ý gây chuyện. Mạc Vân Khởi vẻ mặt vô cùng khó coi, đáng đợi ni mã độc thân, ngươi muốn độc thân cả một đời. Ngươi cái này nhị đại ngốc tử. Nghe vậy, Bạch Trạch đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi, sau đó nói, ta. Quấy rầy đến các ngươi sao? Diệp Huyền,